Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436. Đạo ai, chuẩn đế cấp cường giả, đều đã bắt đầu lĩnh hội đại đạo, nhất là giống Hằng Tổ dạng này cường giả, mạnh nhất không phải là của người khác thiên mệnh bí thuật, mà là tự thân đại đạo. Hằng Tổ loại thực lực này, đối với đại đạo lĩnh hội, đạt đến khá cao tạo nghệ, giờ này khắc này. Hắn không tiếc tự hủy đạo cơ, dùng cái này đổi lấy suốt đời mạnh nhất một kích, đối với hắn mà nói, lần này xuất thế, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã sớm tới mức đèn cạn dầu, nếu là có thể trước khi chết, chém dụng Ninh Giang, vì Vĩnh Hằng Thái Tử diệt trừ một cái đại địch, như vậy chết như vậy vong, sẽ là quang vinh chiến tử, Vĩnh Hằng quốc độ sẽ đời đời kiếp kiếp ca tụng hắn vinh quang. Hằng Tổ, nhìn thấy Hằng Tổ tự hủy đạo cơ, Vĩnh Hằng quốc độ rất nhiều đệ tử cùng lão cổ đồng, đều cảm nhận được một loại bi thương. Hằng Tổ tại Vĩnh Hằng quốc độ, tương đương với bọn hắn một cây trụ cột, hiện tại, trụ cột sụp đổ, trên dưới đủ ai, toàn bộ đại thiên thế giới, càng là vang lên gào thét thanh âm, đây là đại đạo tại khóc thảm, mỗi một loại đại đạo, một khi biến mất, đều sẽ gây nên đạo ai. Bất quá giống Hằng Tổ dạng này, có thể để đạo ai thanh âm, vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới, đủ để chứng minh hắn đạo phi thường cường đại, tự hủy đạo cơ, chỗ bộc phát công kích, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng kinh khủng. Đây chính là đại đế đều không muốn trêu chọc một chút nội tình thâm hậu đế tộc nguyên nhân. Có lão cổ đồng sợ hãi than nói, đại đế mặc dù cường hoành, nhưng đối mặt loại ngọc này thạch câu phần giống như công kích. Cho dù có thể ngăn lại, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, mà đại đế một khi bị trọng thương, như vậy tương đương cùng lần tiếp theo thiên mệnh chi tranh vô duyên. Muốn cùng ta ngọc thạch câu phần, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại, Hằng Tổ tự hủy đạo cơ, hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Bất quá! Hắn cũng không phải hoàn toàn không có át chủ bài. Hằng Tổ, để ngươi nhìn xem ta lần này chân chính sát chiêu, Ninh Giang tay cầm đế thương. Đế thương phía trên, một cỗ khiến người kinh dị khí tức khuếch tán mà ra. Sau một khắc, thanh này đế thương, thế mà giống như Hằng Tổ, đều bốc cháy lên, cái gì, hắn đây là muốn hiến tế đế khí đạo cơ. Cái này sao có thể? Đế khí trừ nguyên chủ nhân bên ngoài, ngoại nhân căn bản không thể nào làm được. Vô số cường giả giật nảy cả mình, chỉ có đế khí lúc đầu chủ nhân, mới có thể hiến tế đế khí bên trong đạo cơ. Ngoại nhân muốn hiến tế, sẽ chỉ gặp đế khí liều chết phản kích. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang trong tay đế thương khí thế điên cuồng kéo lên. Không có chút nào phản kháng dấu hiệu, đây mới thật sự là thiên diệt nhất kích. Ninh Giang thánh võ cảnh thời điểm, thôi động thiên diệt nhất kích, có thể bộc phát đế khí toàn thịnh chi uy, mà bây giờ thực lực của hắn, cơ hồ sánh vai đại đế, lại thôi động thiên diệt nhất kích, tự nhiên không phải tầm thường. Dù sao, sáng tạo thiên diệt nhất kích Linh Lung Tiên Đế, bản thân thực lực, liền có thể để đế khí phát huy toàn thịnh chi uy. Làm gì còn sáng tạo ra thiên diệt nhất kích, nếu là thiên diệt nhất kích. Chỉ là để đế khí phát huy toàn lực, đối Linh Lung Tiên Đế đến nói, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Trên thực tế, đây mới là thiên diệt nhất kích chân chính diện mục, hiến tế đế khí bộc phát công kích mạnh nhất. Giờ khắc này, đại đạo rên rỉ không ngừng, vang lên thanh âm, so Hằng Tổ đạo ai thanh âm đều muốn càng thêm vang dội. Đế khí bên trong đại đạo, chính là đại đế tự tay dựng thành. Đây là đạt được thiên mệnh tán thành đại đạo, so với Hằng Tổ đại đạo, chỉ mạnh không yếu. Hằng Tổ sắc mặt kịch biến, cũng không nghĩ tới Ninh Giang thế mà còn có dạng này một tay. Giết, ngay tại Hằng Tổ kinh sợ trong ánh mắt, Ninh Giang một thương chọc ra, một thương này chọc ra thời điểm, ngay cả thời gian đều tựa hồ chậm lại, chỉ có một thương này nhanh chóng tuyệt luân, tới gần Hằng Tổ, rất nhiều lão cổ đồng. Càng là toàn thân phát lạnh, một thương này không phải hướng phía bọn hắn đi, thế nhưng là mỗi một người bọn hắn, đều cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Đại Thiên Kính, Hằng Tổ biết một kích này khủng bố tuyệt luân, không thể đón đỡ, muốn lợi dụng Đại Thiên Kính đến phản kích Ninh Giang. Nhưng là, Đại Thiên Kính vậy mà không bị khống chế, hướng nơi xa tránh lui. Đây là Đại Thiên Kính đã nhận ra nguy hiểm, không muốn ngạnh bính, mọi người giật nảy cả mình. Đại Thiên Kính dạng này Đại Thiên Chí Bảo, có được linh tính, mặc dù Đại Thiên Kính danh xưng nhưng phục chế hết thảy công kích. Tiến hành phản kích, nhưng là loại này hiến tế đạo cơ công kích, lăng lệ vô cùng, chính là Đại Thiên Kính cũng khó có thể đối kháng. Ninh Giang, ta nhất định chém ngươi, Hằng Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Biết rõ lui không thể lui, cả người bộc phát ra so mặt trời còn muốn sáng lóa quang mang. Mang theo chấn động ngập trời, xông về Ninh Giang, ngươi đang nằm mơ, Ninh Giang cười lạnh, đế thương quét qua. Một vòng màu đen nửa hình cung gợn sóng, hướng về phía trước quét ngang mà đi, Hằng Tổ cùng cái này màu đen gợn sóng đụng vào nhau. Lập tức liền bị ngăn lại, tại Vĩnh Hằng Quốc độ đông đảo cường giả không dám tin trong ánh mắt. Hắn toàn bộ thân thể, dần dần hóa thành cho bụi, cuối cùng biến mất, Hằng Tổ chết, giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Vĩnh Hằng Đại Đế thân nhi tử. Thực lực đến gần vô hạn đại đế chí cường giả, tự hủy đạo cơ, bạo phát ra suốt đời công kích mạnh nhất, lại như cũ vẫn lạc tại Ninh Giang thủ hạ. Không, tại sao có thể như vậy? Ta không tin, Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, có đệ tử khóc giống, không tiếp thụ được chuyện như vậy. Răng rắc Ninh Giang đế thương phía trên, thì là xuất hiện từng vết nứt, vừa rồi một thương kia. Làm cho thanh này đế thương bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng lại bộc phát hai lần công kích, thương này liền sẽ hủy đi, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Đến trình độ này, hắn đương nhiên không có khả năng nhân từ nương tay, Vĩnh Hằng Quốc độ, đem Khúc Tiên Nhi giao ra. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang trực tiếp một thương, hướng phía 10 vị chuẩn đế mà đi, chạy mau, 10 vị chuẩn đế bên trong, có 7 vị phản ứng rất nhanh. Tăng thêm có một ít thủ đoạn bảo mệnh nơi tay, chạy ra ngoài, nhưng là còn có 3 người, bị Ninh Giang đế thương quét trúng, một chút hôi phi yên diệt, hài cốt không còn, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, loại công kích này thật là đáng sợ, chuẩn đế cấp cường giả, vậy mà giống như là đậu hũ bị dễ như trở bàn tay xóa đi. Vĩnh Hằng Quốc độ sắp xong rồi sao? Rất nhiều lão cổ đồng đều cảm thấy đây hết thảy quá hoang đường. Đây chính là một môn tam đế cổ lão tồn tại, đương thời đỉnh tiêm thế lực một trong, đại đế cũng sẽ không cùng bọn hắn là địch, lại tại Ninh Giang thủ đoạn phía dưới, sắp đi hướng diệt vong, ai cũng có thể nhìn ra, lúc này Ninh Giang, Vĩnh Hằng Quốc độ đã không ai cản nổi, động thủ, ngay vào lúc này, Thanh Thiên Thái Thượng Tông đế tử ra lệnh một tiếng. Ầm ầm, ngập trời khí tức xung kích thiên địa, thanh thiên thế giới đổ bay ra, treo cao cửu thiên, một ngụm chuông càng là vang lên rộng lớn chuông vang, cái chuông này minh phảng phất muốn đem người nguyên thần đều cho chấn vỡ đồng dạng. Đông Hoàng Trung, Thanh Thiên Thái Thượng Tông muốn xuất thủ đối phó Ninh Giang. Mọi người giật nảy cả mình, đối với Thanh Thiên Thái Thượng Tông đến nói. Hiện tại xuất thủ, là thời cơ tốt nhất, rất nhiều đế tộc lão cổ đồng đều là người thông minh. Nháy mắt liền nhìn thấu bên trong lợi hại quan hệ, một phương diện, Ninh Giang đã trên phạm vi lớn suy yếu Vĩnh Hằng Quốc độ. Nhưng Ninh Giang diệt Vĩnh Hằng Quốc độ, như vậy kế tiếp nguy hiểm, chính là cùng hắn có thù Thanh Thiên Thái Thượng Tông, cho nên Thanh Thiên Thái Thượng Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Hết chương.